Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 199, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Lâm Phong ánh mắt rung động hạ, một lát sau, hắn thật dài phun ra khẩu khí. Thật là ngây thơ, nói nhỏ một tiếng. Lâm Phong hắn cảm giác mình có lúc rất buồn cười, càng sẽ thật sự cho rằng Đoạn Nhận Thành chiến sự căng thẳng. Quân vương chi tâm, quá khó suy đoán, cùng bọn họ so với, mặc dù làm người hai đời chính mình, đều có vẻ hơi non nớt, vì quyền thế, lợi ích, không có cái gì không thể làm, không thể hy sinh, vẫn để bọn họ ở ngoài thành. Lâm Phong hỏi một tiếng. Đã thấy Liễu Thương Lan lạnh lùng cười nói, nếu ta đều đã nhìn thấu, muốn ta bó tay chịu trói, cũng sẽ không đơn giản như vậy, ta ngược lại muốn xem, bọn họ làm sao ở Đoạn Nhận Thành, đoạt trong tay ta quyền lực. Chỉ là Lâm Phong, ngươi không nên cùng Phỉ Phỉ vào lúc này đến. Liễu Thương Lan lộ ra một nụ cười khổ, ngày xưa hắn hết sức để Lâm Phong đem Liễu Phỉ mang rời khỏi bên cạnh hắn. Vì là chính là không cho Lâm Phong cùng Liễu Phỉ cuốn vào này khói lửa bên trong. Nhưng không có nghĩ đến lúc này Lâm Phong quay một vòng, lại chính mình đưa trở về. Nếu cũng đã đến rồi, trốn tránh cũng trốn tránh không xong. Lâm Phong nhún vai một cái, cũng không phải lưu ý cười nói, được rồi, chúng ta đi trong phủ. Liễu Thương Lan lắc đầu cười khổ, nhìn Lâm Phong người phía sau quần một chút, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Những người này mỗi một người đều hai mắt có thần, tinh khí mười phần, thực lực tất cả đều không yếu. Đặc biệt là cái kia lụa mỏng che mặt nữ tử, trên người mang theo thánh khiết tâm ý, càng để Liễu Thương Lan cảm giác được một tia sâu không lường được tâm ý. Phỉ Phỉ, Lâm Phong đợi ngươi làm sao? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan con ngươi trong miệng rơi vào con gái Liễu Phỉ trên người. Chuyện cười nói rằng, phụ thân, Liễu Phỉ chừng Liễu Thương Lan một chút, lập tức nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong hiện tại nhưng là công chúa điện hạ cận vệ. Lai lịch không nhỏ, ngạch, Lâm Phong một trận ngạc nhiên, cười khổ nhìn Liễu Phỉ, nha đầu này. Nhưng mà cái gì đều nói a, công chúa điện hạ cận vệ. Ngoặc kép, Liễu Thương Lan trong ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, nói nhỏ một tiếng, phụ thân, ngươi còn không biết đi, Lâm Phong ở hoàng thành được nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai thưởng thức, bị mỹ lệ công chúa điện hạ yêu ái, nhị hoàng tử đem công chúa giao cho Lâm Phong để Lâm Phong chăm sóc tốt đến. Liễu Phỉ sinh động như thật nói rằng, để Lâm Phong cái trán xuất hiện vài đạo hắc tuyến, hắn làm sao cảm giác có mấy phần con gái hướng về nhạc phụ đại nhân cáo trạng mùi vị a. Lâm Phong, Liễu Thương Lan nghe ra Liễu Phỉ trong miệng ghen tuông, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong, gia hỏa này, thật là lợi hại, đã vậy còn quá nhanh liền đem chính mình vị này tính con gái cho thu phục đây. Nói chuyện dĩ nhiên ngậm lấy ghen tuông. Liễu thúc, kỳ thực, ở trong mắt ta Phỉ Phỉ so với công chúa muốn càng mỹ lệ hơn. Lâm Phong vô liêm sỉ nở nụ cười hạ, nói rằng, chỉ là, Phỉ Phỉ vẫn không muốn cùng ta ở cùng nhau. Ta chỉ có thể, ha ha, Lâm Phong nói, cười gượng hai tiếng, lộ ra cái ngươi hiểu ánh mắt. Để đám người chung quanh toàn bộ đều một trận ngạc nhiên, con mắt trợn tròn lên, liền ngay cả Liễu Thương Lan cũng bị Lâm Phong chấn động phải sững sờ. Mà Liễu Phỉ nhưng là mặt đen lại, lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn Lâm Phong, gầm hét lên, Lâm Phong, người này háo sắc vô sỉ khốn nạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.